Nhưng là làm hắn tương đối buồn rầu chính là, hắn cùng Ngô Địch quan hệ cũng chỉ là giống nhau mà thôi. Cứ việc Ngô Địch phía trước có đối hắn nói qua, có cái gì khó khăn liền cùng hắn nói. Nhưng hắn thực xác định, giống Ngô Địch cái loại này tính cách người cũng chính là cao hứng như vậy vừa nói. Căn bản là không coi là thật. Còn nữa, bọn họ phía trước giết đệ nhất minh phủ vài cái chủ quản. Chuyện này 100% sẽ không như vậy tính. Rốt cuộc không phải chết một hai người mà thôi, mà là ước chừng đã chết 4 người. Lấy đệ nhất minh phủ cao cao tại thượng tư thái, sao có thể sẽ cho phép đệ tam minh phủ phản kháng? Cho nên còn làm không hảo sẽ thế nào đâu. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.